Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, phá thành. Lan Thác Thành bị ngàn đầu long mạch chỗ vờn quanh, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, là một khối ít có đất lành để tu hành. Ở nó dưới mặt đất, có hai đầu vạn cổ ít có chủ long mạch quấn quýt lấy nhau. Một âm một dương, diễn hóa vô tận áo nghĩa. Đây là đoạn đức trước đó đào móc Lan Thác tộc mộ tổ lúc ngoài ý muốn phát hiện. Ở người bình thường trong mắt, âm dương long mạch có thể phúc phận hậu đại, phụ trợ tu hành. Thế nhưng, ở Nguyên Thiên Sư trong mắt, đây là bố trí nguyên thiên âm dương trận lý tưởng nhất địa hình. Phúc địa có thể trong nháy mắt diễn hóa thành một mảnh tai ách đất, hình thành một hồi cực lớn sát kiếp. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần bày ra hoàn chỉnh nguyên thiên thần trận, liền có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp thần lực thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh tác chiến. Đây mới là đánh với Thánh Nhân Vương một trận lực lượng. Một đoàn người bắt đầu công việc lu bù lên. Đoạn đức tầm long điểm mạch, thân mã ghé qua ở dưới đất bố trí nguyên thiên thần văn. Hắc Hoàng Tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp sát trận trận bàn. Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy phụ trách trông chừng. Trên người bọn họ đều có khi thiên trận văn yểm hộ, che đẩy tất cả thiên cơ. Bằng không, vừa tiếp cận Lan Thác Thành liền biết bị đủ loại khoa học kỹ thuật máy móc quét hình đến. Từng đạo nguyên thiên thần văn lạc ấn dưới đất long mạch bên trong. Đồng thời dựa theo nguyên thiên cấm kỵ đại trận bài bố, cấu thành một chương thiên la địa võng. Nửa tháng sau, vạn sự sẵn sàng, ầm ầm, đột nhiên, vạn sơn đều động, cả tòa Lan Thác Thành kịch liệt lay động, giống như là muốn xoay chuyển tới. Loạn thạch lăn xuống, ngọn núi rơi xuống, rất nhiều phi hạm như sau như sủi cảo, rơi lã chã. Địch tập, trong thành hoàn toàn đại loạn, đám người tranh nhau đưa đẩy, phi thuyền chiến hạm như chim sợ cành cong, tứ tán chạy tán loạn, một mảnh lại một mảnh thánh nhân đạo văn lóe lên, đem Lan Thác Thành bao phủ lại. Không cần loạn, nơi này là tộc ta tổ địa, có đại thánh trận hộ vệ, lại có cổ tổ tọa trấn, các ngươi vội cái gì? Thành trì trên không truyền đến Lan Thác tộc tộc trưởng Lan Thác Hải cái kia thanh âm uy nghiêm. Oanh, Lan Thác Hải vừa dứt lời, kinh khủng hơn sụp đổ lớn phát sinh. Trên tường thành đại thánh đạo văn bị nhen lửa, ở phân giải, ở tán loạn, giờ khắc này, giống như thiên địa đại đạo đang thiêu đốt. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở quay vòng, muốn đem Lan Thác Thành mạnh mẽ ma diệt. Ngoại tầng lồng ánh sáng bắt đầu biến ảm đạm, mắt thấy liền muốn ngăn không được. Cùng lúc đó, Lan Thác Thành bên ngoài long mạch cùng nhau chấn động, từng đạo từ nguyên khí hóa thành chân long mãnh liệt ra. Đại đạo cùng gieo vang, sát phạt ngập trời, nguyên bản thủ hộ nơi đây đại thánh trận văn, lại bị nguyên thiên đại trận cải biến, nhường nơi đây hóa thành kiếp đất. Cái kia bộc phát ra đạo tắc sức mạnh to lớn như muốn hủy thiên diệt địa. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số tu sĩ bị nguyên thiên thần quang quét qua, nháy mắt bạo thành một vũng máu sương mù. Một chiếc lại một chiếc phi hạm bị đánh nát, cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Đây là có chuyện gì? Liền đại thánh trận văn cũng đỡ không nổi sao? Nhanh đi mời Lan Thác cữu cổ tổ. Lan Thác Hải giận dữ hét. Lan Thác cữu cổ tổ tiến đến truy tìm vực ngoại người, đến nay chưa về. Một bên tôi tớ nơm nớp lo sợ hồi đáp, cái kia chỉ có thể đi mời Lan Thác An cổ tổ, hy vọng lão nhân ra ông ta có biện pháp. Lan Thác Hải trầm giọng nói, ha ha, để các ngươi trước đó khi dễ đạo ra. Đoạn mập mạp đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chân đạp nguyên khí chi long, toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc kim khí, ít mấy phần hèn mọn, nhiều mấy phần oai hùng. Hắn đưa tay ở giữa lòng bàn tay bay ra hàng ngàn hàng vạn con rồng nhỏ, sau đó rót vào chung quanh sơn mạch bên trong. Chỉ một thoáng, dưới mặt đất hiện ra một đạo âm dương môn hộ. Oanh, một tiếng vang lên, môn hộ mở ra, một đen một trắng hai đầu chân long phóng lên tận trời. Chúng dài đến vạn trượng, đầu ngẩng cao, lân giáp uy nghiêm đáng sợ, khí thế mãnh liệt. chân long gào thét, giống vang chín tầng trời, như là gió thu quét lá vàng. Đen trắng chân long phá diệt tất cả, toàn bộ Lan Thác Thành gần như sắp muốn băng liệt mở. Đầy dẫy thương di, không, ai tới cứu cứu chúng ta. Nhanh, nhanh lao ra, ngoặc kép, vô số người la to, cơ hồ điên cuồng hơn. Cho tới bây giờ đều là bọn họ cướp đoạt, chinh phục người khác, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp này ách nạn. Nhiệt xúc, muốn chết, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng. Một cái lão giả đi ra, hắn thân mang áo bào trắng, đầu đội hắc quan, toàn thân hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Thần võ bất phàm, như một tôn thượng cổ thần minh. Đây là Lan Thác tộc thánh nhân Vương Lan Thác An. Chỉ gặp hắn vung lên hai tay, oanh ra hai đạo quyền ấn. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hư không vỡ tan, năng lượng kinh khủng thủy triều tịch quyển cửu thiên. Cùng đen trắng chân long va chạm vào nhau. Âm dương thôn thiên. Đoạn đức miệng tụng nguyên thiên chú ngữ. Trên ngón tay dưới bay múa. Một đạo lại một đạo ánh sáng từ hắn giữa ngón tay chút xuống. Chỉ một thoáng. Một đen một trắng hai đầu chân long lần nữa căng phồng lên đến. Mở ra che trời miệng lớn. Đem oanh đến quyền ấn trực tiếp nuốt vào. Ngay sau đó. Long uy hắc kim đỉnh bắn ra ngập trời ánh sáng. Một cỗ đạp biến tam giới lục đạo, hủy diệt vạn vật thương sinh gợn sóng chớp mắt như thủy triều tuôn ra. Thần minh binh, Lan Thác An sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trên sống lưng chảy xuống một cỗ mồ hôi lạnh. Trước đó hắn truy đuổi đoạn đức thời điểm, đối với cái kia nửa cái thôn thiên ma nắp uy lực cũng không để ý. Cho rằng kia là không trọn vẹn thần minh khí, không đáng giá nhắc tới. Lần này khác biệt. Đây mới thực là kích hoạt đế binh, giống như đại đế trọng sinh, mang theo một cỗ trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế. Nhường Lan Thác An tâm cảm sợ hãi, răng rác, một kiện chiến y vàng óng ở hắn bên ngoài thân hiển hiện. Đây là một kiện đại thánh cấp chiến y, cùng cơ giáp khác biệt, cái này chiến y cũng không cồng kềnh, nhưng lại có thể để cho người mặc có được vượt cấp mà chiến lực lượng. Cuối cùng không phải chân chính đại thánh. Hôm nay chém ngươi. Đoạn đức cong ngón búng ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong vô số nguyên thiên hoa văn lóe lên. Cả tòa Lan Thác Thành hóa thành một tòa đàn tế. Thần diễm ngập trời. Thất tinh liên châu. Lan Thác An toàn thân phồng lên. Phía sau xuất hiện từng vòng thần hoàn. Tay hắn cầm một chương lớn cung. Xoay người bắn tên. Một đạo lại một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời. Đánh phía đoạn đức, mũi tên giống như xuyên qua vũ, trụ, hồng, hoang, cô động thiên, địa, huyền, hoàng, hóa thành thế gian duy nhất, một tia đại thánh lực lượng, mập mạp chống đỡ được sao? Xa xa thân mã sắc mặt biến hóa, phía sau dâng lên từng tia mồ hôi lạnh, cần phải, có thể chứ, một bên hắc hoàng nuốt một ngụm nước bọt nói, đỉnh định càn khôn. Chân trời chỗ truyền đến đoạn đức hét to âm thanh, chỉ gặp hắn toàn thân phát sáng, một đạo lại một đạo nguyên thiên hoa văn ở bên ngoài thân hiển hiện. Bốn phương tám hướng tinh khí cuồn cuộn vọt tới, chân hắn đạp mặt đất bao la, tay cầm long văn hắc kim đỉnh, như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới. Vạn sơn cùng chuyển động, long mạch khôi phục, đạo âm cùng gieo vang, huyền quang rủ xuống. Thiên địa lực lượng vì hắn một người sử dụng, long cong một tiếng, long văn hắc kim đỉnh bỗng nhiên biến lớn, quét ra từng sợi hắc mang, trực tiếp đem bắn nhanh mà đến bảy đạo mũi tên vỡ nát. Đây chính là cực đạo lực lượng, mặc ngươi có ngày lớn thần thông cũng không có thể một kích. Cùng lúc đó, một đạo mông lung thân ảnh màu trắng từ long văn hắc kim đỉnh bên trong đi ra. Nàng áo trắng như tuyết. Khuynh quốc khuynh thành, khẽ múa phi tiên, nàng tay trắng nhẹ nhàng phất một cái, bổ ra một đạo tia sáng trắng. Không, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.